Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 61 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 61 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trên xe cứu thương, Phan Lâm cầm lấy tay của Kiều Thu Yến rồi nhẹ nhàng nhấn xuống. Tuy thủ pháp của anh rất nhỏ, nhưng lặp lại vài lần thì sắc mặt của Kiều Thu Yến đã tốt hơn rất nhiều. Khí sắc đã hơi khôi phục. Nhưng Lý Ái Vân ngồi bên nhìn thấy thì nghĩ rằng kết quả này là do mấy nhân viên y tế sơ cứu. Chúng ta đang đến bệnh viện nào vậy? Lúc này Văn Lâm đột nhiên hỏi. Gần đây nhất là bệnh viện nhân dân số 1. Tình trạng của bệnh nhân này thì đang khẩn cấp nên nhất định phải phẫu thuật. Đến bệnh viện nhân dân số 1 là hợp lý. Một bác sĩ trên xe nói. Bệnh viện nhân dân số 1 tại Yên Kinh rất tốt sao? Văn Lâm hỏi một câu. Coi như là vậy đi, nhưng thật ra tốt nhất vẫn là bệnh viện Yến Đình chi nhánh 1, nhưng khoảng cách lại khá xa. Trừ Yến Đình ra thì còn có chỗ khác không? Đó chính là bệnh viện Đông Y Trung Hoa, cũng gần đây. Nhưng muốn khám bệnh thì phải đặt lịch trước, dù sao thì Đông Tây Nam Bắc ai cũng đổ dồn về đó để chữa bệnh hết. Vậy thì chờ bệnh nhân sang bên đó đi. Phan Lâm mở miệng nói, anh vốn không định để các bác sĩ kia thăm khám mà quyết định tự anh sẽ cứu chữa cho Kiều Thu Yến. Nếu là bệnh viện Đông Y thì cơ sở thiết bị sẽ có đầy đủ. Được, bác sĩ kia cũng không dài dòng, nói mấy lời với tài xế, xe chạy thẳng tới bệnh viện Đông Y. Lý Ái Vân nghe thế thì gấp gáp, vội vàng nói khẽ. Phan Lâm, đến bệnh viện nhân dân số 1 không phải là rất tốt sao? Nếu như đến bệnh viện Đông Y không mời được bác sĩ tốt thì rất khó để chữa cho mẹ nuôi. Nhưng nếu mời thì chúng ta không có nhiều tiền đâu. Lý Ai Vân theo thường tình cân nhắc đến tình trạng kinh tế. Mặc dù không biết Phan Lâm có bao nhiêu tiền, nhưng Phan Lâm đang khó khăn. Cô đoán chừng Phan Lâm cũng không có nhiều hơn 50 triệu đâu. Em đừng lo lắng chuyện này, anh sẽ xoay sở được. Phan Lâm nói. Em nói cho anh biết, Phan Lâm, anh đừng nên làm loạn. Nếu có tiền thì cũng đừng vung phí. Chị một lần cũng chưa chắc đã hết bệnh đâu. Hiện tại, tình trạng của mẹ nuôi rất nghiêm trọng. Có rất nhiều khoản phải cần chi tiêu. Anh nhất định phải tiết kiệm một chút, hiểu chưa? Lý Ai Vân nghiêm túc nói. Yên tâm, anh biết. Vậy, nếu như không đủ tiền, anh cứ nói với em. Em cũng còn một khoản. Lý Ai Vân ngập ngừng nói. Phan Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn cô, quay sang nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Cảm ơn. Không cần cảm ơn em đâu. Em chỉ muốn tận nghĩa vợ chồng. Chờ sau này ly hôn, em sẽ không còn liên quan đến bà ấy. Lý Ai Vân lắc đầu. Tuy hơi vô tình, nhưng lý thường là như vậy. Một người có nguyên tắc như thế, quả thật là hiếm thấy. Xe tiến vào cổng bệnh viện Đông Y, nhân viên y tế lập tức nâng Kiều Thu Yến xuống dưới. Mau, đưa vào khoa cấp cứu. Vâng. Sau khi nói chuyện với bác sĩ bệnh viện Đông Y, Kiều Thu Yến được đẩy tới phòng cấp cứu. Lúc này, một người vận tây trang từ trong bệnh viện đi ra, nhìn thấy cảnh này thì liền dừng bước. Anh ta trầm mặc chốc lát, rồi lập tức theo sau. Nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên băng ca, sau đó nhướng mày đi ra ban công, lấy di động bấm một dãy số. Có chuyện gì? Đầu bên kia vang lên một giọng nói lãnh đạm mà trầm đục. Thưa ngài, hôm nay tôi đến bệnh viện Đông Y lấy thuốc, liền bắt gặp một người, để đàn ông vận tây trang nói. Ai? Kiều Thu Yến. Đầu bên kia lập tức trầm mặc, một lát sau truyền ra một giọng nói. Đuổi Kiều Thu Yến ra ngay. Ngoài ra, điều tra ai đã dẫn Kiều Thu Yến vào bệnh viện. Dù hắn là ai thì cũng phải đánh gãy hai chân hắn. Vâng, thưa ngài. Người đàn ông vận tây trang ngắt điện thoại rồi bấm thêm một dãy số khác. Mà giờ khắc này các bác sĩ đã đẩy Kiều Thu Yến tới phòng cấp cứu. Thưa ngài, ngài không thể vào đây. Y tá ngăn Phan Lâm và Lý Ái Vân ở ngoài cửa. Tôi cũng là bác sĩ. Phan Lâm vội vàng nói. Anh là bác sĩ sao? Y tá thoáng bất ngờ. Tôi hiểu rõ về tình trạng của bệnh nhân. Tôi có thể giúp các người một tay. Vậy cũng không được. Nhưng hy vọng anh có thể giữ yên lặng, nghe theo sự chỉ huy của bác sĩ chính. Y tá nói rồi mang cho Phan Lâm một bộ trang phục đã khử trùng, còn Lý Ái Vân chờ ở bên ngoài. Trần trị cho Kiều Thu Yến là một bác sĩ độ khoảng 30, hết sức trẻ tuổi. Dù sao thì nghề bác sĩ luôn luôn được đào tạo chuyên sâu hơn các nghề khác. Mới 30 mà đã đến làm ở đây thì khẳng định là người có tài năng và được đề bạt. Bác sĩ Linh kiểm tra sơ bộ thì sắc mặt tối lại quát khẽ. Lập tức chuẩn bị châm, lấy thuốc, lấy thêm dụng cụ hỗ trợ hô hấp. Bệnh nhân đã suy kiệt đến hơi thở. Tình huống rất xấu. Vâng, bác sĩ Linh. Các nhân viên y tế xung quanh lập tức sốt sắng. Lúc này, bác sĩ Linh nhìn thấy trên cánh tay của Kiều Thu Yến có mấy cây ngân châm, thoáng sững sờ, ánh mắt vừa nhìn thấy, liền lộ ra vẻ không tài nào tưởng tượng nổi. Tuy anh ta trẻ tuổi, nhưng ở phương diện châm cứu, vẫn có chút tài năng. Anh ta kinh ngạc phát hiện, những cây ngân châm này vừa đúng khóa lại mạch của bệnh nhân, ngăn cho bệnh tình chuyển biến xấu. Giống như tiến hành cầm máu sẽ giúp cho tình trạng bệnh nhân không tiếp tục mất nhiều máu nữa. Là ai châm cứu vậy? Bác sĩ Linh vô ý thức hỏi. Nhưng làm sao mấy nhân viên y tế biết được chứ? Ngay lúc này, Phan Lâm vừa mặc xong trang phục khử trùng đang đi tới. Là do tôi châm. Bác sĩ Linh sững sờ, kỳ quái nhìn Phan Lâm. Ngài là ai? Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Nhanh chuẩn bị châm. Phan Lâm đi tới, lấy ra một cây ngân châm, một lần nữa đâm vào cổ của Kiều Thu Yến. Kiều Thu Yến lập tức rơi vào hôn mê. Huyệt gây mê sao? Bác sĩ Linh nghẹn ngào. Anh ta vốn muốn ngăn cản Phan Lâm, nhưng khi nhìn đến Phan Lâm châm cứu đầy điêu luyện thì do dự. Làm nóng châm. Phan Lâm vừa ấn lên cánh tay của Kiều Thu Yến, vừa giơ tay lên chậm giọng nói. Đây là... Những nhân viên y tế đều thoáng chần chừ không quyết. Bọn họ vốn không biết Phan Lâm là ai, mà hiện tại tự tung tự tác hết sức vô lễ. Nhưng bác sĩ Linh cắn răng một cái, trực tiếp cầm lấy ngân châm hùa hùa trên ngọn nến một hồi rồi đưa tới. Phan Lâm nhận châm rồi lập tức đâm vào bên trên khuỷu tay của Kiều Thu Yến. Anh thi châm rất nhanh, vừa cầm châm đã lập tức đâm xuống. Các y tá bên cạnh đều nhíu mày, âm thầm bàn tán. Người này đang phá rối gì vậy? Châm loạn như vậy, liệu có đúng huyệt không? Những điểm anh ta đâm là đâu vậy? Điểm đó là huyệt vị sao? Bác sĩ Linh, ngài đừng để anh ta phá rối. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bệnh viện chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu. Nhưng mà... Bác sĩ Linh không quan tâm đến mấy lời đó, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Phan Lâm thi châm, đôi mắt kia tỉ mỉ nhìn mọi động tác thi châm của Phan Lâm, như thể dán chặt lên đó. Bác sĩ Linh, bác sĩ Linh! Người bên cạnh gấp gáp gọi vài tiếng, nhưng vẫn không thể kéo bác sĩ Linh quay về từ sự chuyên chú ấy. Không biết đã qua bao lâu, Phan Lâm rốt cuộc thu tay lại, cả người thở mạnh một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Mà giờ khắc này, Kiều Thu Yến hai cánh tay cắm đầy ngân châm, khẽ động đậy, da thịt run lên trước mắt mọi người. Bác sĩ Linh thấy thế mới hồi phục tinh thần, vội vàng lấy chiếc khăn bên cạnh đưa sang. Cảm ơn. Phan Lâm cầm lấy khăn lau mặt, hành động của hai người khiến các nhân viên y tế đều ngây ngốc. Bác sĩ Linh chính là bác sĩ thiên tài trong bệnh viện đó, thầy của anh ta chính là vị kia. Thiên tài này vốn luôn luôn kiêu ngạo, sao hôm nay lại cam nguyện đóng vai phụ chứ? Mấy nhân viên y tế muốn nói nhưng lại thôi. Thưa ngài, ngài có phải là vị bác sĩ kia không? Thuật châm cứu này đã khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Thật là may mắn. Bác sĩ Linh rất phấn khởi, vội vàng cởi găng tay ra muốn bắt tay với Phan Lâm. Tôi không phải là bác sĩ kia, chỉ hơi hiểu một chút y thuật mà thôi. Bác sĩ Linh, hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng ta không thể lơ là. Hãy nhanh chóng xác thuốc để đút cho bà ấy. Phan Lâm lấy một cây ngân châm, đâm vào bụng của Kiều Thu Yến, sau đó nhìn chằm chằm ngân châm kia, rồi nói. Đúng, đúng rồi. Bác sĩ Linh thoáng xấu hổ, nhưng vẫn làm theo lời của Phan Lâm. Nhân viên y tế không hiểu gì hết. Nhưng Phan Lâm không quan tâm đến ai, chỉ nhìn chăm chăm cây ngân châm kia. Nội tạng của Kiều Thu Yến có dấu hiệu suy kiệt. Theo lý mà nói, thì biến hóa đột ngột thế này chỉ có thể do trúng độc. Nhưng anh dùng châm khám nghiệm thì không thấy Kiều Thu Yến đã từng trúng độc. Nếu không phải trúng độc thì là chứng bệnh gì đây? Có quan hệ đến nhà họ Kiều không? Suy nghĩ của Phan Lâm chìm trong sương mù, nhưng Kiều Hồng Anh đã không chịu nói. Nếu hỏi thẳng nhà họ Kiều thì khẳng định sẽ không có được câu trả lời chính xác, đành phải tự mình phái người đi điều tra thôi. Nghĩ đến đây, Phan Lâm không ngân châm xuống, lấy điện thoại di động ra định gọi cho Hàn Long. Nhưng vào lúc này, cửa phòng cấp cứu bị ai đó gõ vang. Trong phòng mọi người đều sững sờ, y tá đi tới cửa, kéo cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài. Cô ta khẽ giật mình liền vội vàng mở cửa. Ai vậy? Bác sĩ Linh nhịn không được mà hỏi một câu. Là viện trưởng Tránh, y tá nhỏ giọng nói. Cái gì? Viện trưởng Tránh sao? Mọi người kinh ngạc không thôi. Chờ sau khi cửa mở, liền nhìn thấy một người đàn ông đầu hói cỡ trung niên dẫn theo một đoàn người bước vào. Viện trưởng Tránh, xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ Linh vội cản lại. Linh à, chuyện này không liên quan tới cậu. Cậu tránh sang một bên đi. Viện trưởng Tránh nghiêm túc nói. Nhìn thấy vẻ mặt đó của viện trưởng Tránh, bác sĩ Linh chợt cảm thấy không thích hợp, vội vàng hỏi lại. Viện trưởng Tránh, chúng ta đang cấp cứu cho bệnh nhân. Có chuyện gì mà không thể chờ cấp cứu xong rồi nói ư? Ca này mà chậm trễ là không xong đâu. Linh, tình trạng của bệnh nhân này không nguy kịch chút nào, mà chúng tôi phát hiện thủ tục nhập viện của bệnh nhân này không chính quy, cần lập tức chuyển viện cho bà ấy. Chuyện này cậu đừng quan tâm, Tránh ra. Viện trưởng Tránh nói xong thì liền phất tay. Người đứng phía sau lập tức đi tới muốn kéo Phan Lâm ra, đồng thời muốn đẩy Kiều Thu Yến ra khỏi phòng cấp cứu. Ông định làm cái gì? Phan Lâm lập tức ấn chặt khung giường. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Ái Vân cũng chạy vào khó hiểu hỏi thăm. Cậu là ai? Viện trưởng Tránh nhìn chằm chằm Phan Lâm hỏi. Tôi là người nhà của bệnh nhân. Phan Lâm trầm giọng nói. Người nhà của bệnh nhân sao? Không biết là khu vực cấm không cho người nhà của bệnh nhân vào sao? Bảo vệ đâu? Mau đuổi hắn ra khỏi đây. Viện trưởng Tránh hô to, mấy tên mặc đồng phục bảo vệ từ ngoài cửa chạy vào, không nói hai lời, liền muốn túm Phan Lâm kéo đi. Cút đi! Phan Lâm lạnh mặt, vận lực hất tung hai tên bảo vệ ngã lăn trên đất. Mọi người chợt giật mình. Cậu dám chống đối sao? Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát đi! Viện trưởng Tránh phẫn nộ chỉ vào Phan Lâm nói. Đã có người lấy điện thoại di động ra, Phan Lâm siết chặt nắm đấm. Anh biết, những người này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn liên quan tới nhà họ Kiều. Đúng như Kiều Hồng Anh đã nói, không thể đến những bệnh viện lớn. Viện trưởng Tránh, sao ngài lại như thế chứ? Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân này rất nguy kịch. Nếu như ngài để bà ấy chuyển viện, chẳng may xảy ra chuyện gì, thì làm sao mà chúng ta gánh nổi trách nhiệm chứ? Bác sĩ Linh đỏ mặt, xúc động nói to. Linh, cậu phải rõ ràng vị trí của cậu. Tôi đây cũng làm việc theo quy củ thôi. Thủ tục của bọn họ không đầy đủ nên không thể giữ lại được. Cậu đang chỉ trích tôi sao? Viện trưởng Tránh không hề khách khí, trừng mắt nhìn chằm chằm bác sĩ Linh nói. Bác sĩ Linh còn muốn há miệng nhưng lại bị Phan Lâm đứng bên gọi lại. Bác sĩ Linh, cậu đừng nói gì cả. Ngài à, chuyện này... Bác sĩ Linh khó xử nhìn Phan Lâm. Tôi đồng ý chuyển viện. Phan Lâm nhắm hai mắt, từ tốn nói. Tiếp tục náo loạn thì không những không có kết quả mà còn có thể anh sẽ bị kéo đi. Một khi anh rời khỏi Kiều Thu Yến thì e rằng tính mạng của Kiều Thu Yến sẽ rất nguy hiểm. Cho nên không thể gây chuyện. Nếu như ngày xưa Phan Lâm tuyệt đối không nén giận, nhưng vì Kiều Thu Yến anh đành phải như thế. Biết điều là tốt. Nếu như cậu phối hợp với chúng tôi thì chúng tôi sẽ không sử dụng biện pháp mạnh. Viện trưởng Tránh hừ lạnh một tiếng, nói với người bên cạnh. Lập tức sắp xếp cho bệnh nhân này chuyển viện. Sau đó gọi bảo vệ đuổi những người không phận sự ra khỏi bệnh viện. Rõ, thưa viện trưởng. Đám người lập tức làm theo. Rất nhanh, Phan Lâm và Lý Ái Vân liền bị tống khỏi bệnh viện Đông Y. Mà Kiều Thu Yến cũng bị chuyển tiếp lên xe cứu thương. Vốn nghĩ rằng Kiều Thu Yến sẽ được chuyển tới bệnh viện khác. Ai ngờ rằng xe vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Kiều Thu Yến liền bị nhấc xuống dưới đặt ngay trên vỉa hè. Cái gì vậy? Lý Ái Vân trừng to mắt, vừa giận vừa nói. Mấy người này là ma quỷ sao? Bọn họ cứ thế mà vứt bỏ bệnh nhân, không hề quan tâm đến an nguy của bệnh nhân sao? Đáng ghét, những người này thật là vô liêm sỉ. Em muốn liên lạc với phóng viên, muốn vạch trần bọn chúng trước pháp luật. Không sao, Ái Vân, sự tình chưa quá tệ. Chúng ta nên tranh thủ thời gian tìm phòng khám bệnh, trước tiên bế mẹ nuôi lên đã. Dường như Phan Lâm đã sớm đoán được điều này nên không mấy tức giận. Không đến các bệnh viện khác được sao? Đến bệnh viện khác thì cũng chỉ giống vậy thôi. Vậy được, em lập tức gọi xe taxi. Mẹ nuôi có thể di chuyển không? Anh đã gây mê cho bà ấy, hẳn là không đi được. Anh sẽ cõng bà đi. Được rồi. Lý Ái Vân gật đầu lập tức chạy đến ven đường đón xe. Nhưng lúc này, mấy chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng ở ven đường. Sau đó một nhóm người mặc áo đen nhảy xuống, vây quanh Phan Lâm và Lý Ái Vân. Mặt của Lý Ái Vân biến sắc, hoảng sợ nhìn những kẻ đó. Các ông muốn làm cái gì? Nhìn xung quanh, toàn là đám người áo đen, Lý Ái Vân trở nên hoảng loạn. Phan Lâm rất tỉnh táo, nhưng sắc mặt lại lạnh lẽo vô cùng. Anh không biết, rốt cuộc, mẹ nuôi đã làm gì với nhà họ Kiều. Nhưng mặc kệ thế nào, một người sống sờ sờ lại trở nên thế này. Vậy mà nhà họ Kiều lại còn muốn đuổi cùng giết tận. Chẳng lẽ bà không phải là họ Kiều ư? Phan Lâm siết chặt nắm đấm, ánh mắt rét lạnh, hòa cùng với tức giận. anh nhất định phải đòi lại công bằng này. Mày là Phan Lâm sao? Một gã đàn ông đeo kính râm quét mắt nhìn Phan Lâm, lạnh lùng hỏi. Là tôi. Phan Lâm vỗ mu bàn tay của Lý Ái Vân, sau đó mặt không chút thay đổi nói. Các người muốn làm gì thì mau chóng làm đi. Nhưng tôi cần nhắc nhở các người một câu. Một khi động thủ thì không thể hối hận được đâu đó. Ngạo mạn. Những đứa rác rưởi mạnh mồm như mày, tao thấy nhiều rồi. Giờ mày đứng đây mà la hét đi, lát sau sẽ nằm dạp xuống đất mà gào thét thôi. Bọn tao thấy nhiều lắm rồi, đừng có nói nhảm nữa, để tao xem mày đánh được mấy cái. Gã đàn ông đeo kính râm nói xong liền muốn động thủ. Dừng, dừng tay, các anh đừng có làm loạn. Lý Ai Phần với gương mặt tái nhợt vội vàng ngăn bọn chúng lại. Còn thối, bọn tao không đánh đàn bà, mày tránh ra. Gã đàn ông đeo kính râm nói. Các anh, tôi, chồng tôi đã làm gì sai sao? Tôi thấy anh ấy xin lỗi các anh được không? Lý Ai Vân run rẩy nói. Cô không cần phải xin lỗi. Bọn tao chỉ cần đập nát hai chân của nó là được. Đây là nhiệm vụ của cấp trên. Cô tránh ra. Nếu không, đừng có trách bọn tao không tuân thủ nguyên tắc. Gã đàn ông đeo kính râm, mặt không biểu tình nói. Đập nát hai chân sao? Như thế thì chết mất. Lý Ai Vân vốn không biết những người này là do nhà họ Kiều phái tới thì làm sao có thể nói lý lẽ chứ. Lý Ai Vân mở miệng như muốn nói điều gì nhưng Phan Lâm đã ngăn cô lại. Ái Vân, em tránh ra phía sau đi. Những người này anh sẽ giải quyết. Anh đừng có hồ đồ. Lý Ai Vân bỗng nhiên quay người nhìn anh chằm chằm nói. Anh không thấy tình hình bây giờ hay sao? Phan Lâm âm thầm nhíu mày, không muốn giải thích với cô nữa. Anh cũng không muốn lộ ra thân phận với Lý Ai Vân, điều đó không cần thiết. Xông lên! Lúc này gã đàn ông đeo kính râm vang lên một âm thanh vô tình. Lời vừa dứt, đám người xung quanh lập tức nhào lên. Mặt của Lý Ái Vân biến sắc, hốt hoảng nhắm mắt lại. Phan Lâm điều ký tức, sắp sửa ra tay. Nhưng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng nói vang lên. Dừng tay! Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Một người phụ nữ mặc đồ đen bước nhanh tới, chắn trước mặt Phan Lâm. Mọi người khẽ giật mình. Cô chủ Hồng Anh, gã đàn ông đeo kính râm thở ra. Mấy người định làm gì? Giải tán cho tôi! Kiều Hồng Anh hét lớn một tiếng, khí thế mười phần. Nhóm đàn ông vận áo đen xung quanh, nhào nhào giải tán. Hiển nhiên, bọn họ đều biết Kiều Hồng Anh. Cô chủ Hồng Anh, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Nếu như cô xen vào, thì e rằng cô không thể giải thích với cấp trên đâu. Gã đàn ông đeo kính râm đè thấp tiếng nói. Nói ra, người trong dòng họ tôi sẽ tự nói chuyện. Tôi không cần quan tâm, chỉ cần ông lập tức cút khỏi đây. Kiều Hồng Anh quát. Vậy... Gã đàn ông đeo kính râm thoáng chần chừ. Sao vậy? Ngay cả lời tôi mấy người cũng không nghe sao? Vậy tôi lập tức nói chuyện với ông nội. Tôi muốn xem thử ai mới đang xúi quẩy đây. Kiều Hồng Anh nổi giận đùng đùng la lên. Gã đàn ông đeo kính râm nghe thế thì sắc mặt lại biến. Chần chừ một lúc, cắn răng. Vậy được, cô chủ Hồng Anh đã nói như vậy. Thì chúng ta đi. Nói xong những người áo đen nhao nhao lên xe, nghênh ngang rời đi. Lý Ai Vân thấy thế mới thở phào một cái. Cô chủ Hồng Anh thật uy quyền. Cảm ơn cô Hồng Anh. Lý Ai Vân mỉm cười nói. Không cần phải khách khí. Kiều Hồng Anh lắc đầu. Cô Hồng Anh, cô quen những người đó sao? Tôi nghe hắn nói thì giống như bọn họ là người của nhà cô vậy. Lý Ai Vân hoang mang hỏi. Bọn họ chỉ là vệ sĩ của nhà chúng tôi. Kiều Hồng Anh mỉm cười nói. Vệ sĩ sao? Tim của Lý Ai Vân khẽ động. Xem ra cô Hồng Anh không phải là nhân vật tầm thường. Lý Ái Vân thầm nổi lên suy tính, nhất định phải tạo quan hệ tốt với cô Hồng Anh, nhưng Phan Lâm không mấy quan tâm. Cô Hồng Anh có thể thu xếp giúp mẹ nuôi không? Tình trạng hiện tại của bà không tốt lắm. Cô có thể giúp tôi chuyển bà đến bệnh viện khác không? Phan Lâm trầm giọng nói. Phan Lâm, tôi đã nói rồi, không thể đến bệnh viện lớn, chỉ có thể đến phòng khám. Dù anh đến bệnh viện nào thì sẽ đều bị đuổi ra thôi. Vậy thì đến phòng khám bệnh. Phan Lâm đáp. Được, vậy mau chóng nâng bà lên xe của tôi. Kiều Hồng Anh nói. Phan Lâm gật đầu rồi bế Kiều Thu Yến lên xe. Kiều Hồng Anh tranh thủ thời gian ngồi lên vị trí ghế lái, ấn mở cửa, định đạp ga. Nhưng ngay lúc này, điện thoại của Kiều Hồng Anh chợt vang lên. Kiều Hồng Anh nhíu mày cầm điện thoại lên, vừa nhìn đã thấy người gọi đến liền biến sắc. Nhanh vậy sao? Cô thì thầm một tiếng. Cô Hồng Anh, sao vậy? Phan Lâm hỏi. Kiều Hồng Anh không lên tiếng, chần chừ một lúc mới trượt sang nghe. Ông nội, có chuyện gì vậy ạ? Ông nội sao? Đang ở đằng sau, Phan Lâm khẽ nhíu mày. Không lẽ người gọi điện cho Kiều Hồng Anh là Kiều Vệ Quốc, ông nội của cô ta sao? Nếu là như vậy, Thế thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Lại nói, Kiều Hồng Anh đã biết Phan Lâm chính là bác sĩ Lâm kia, mà Kiều Vệ Quốc cũng là nhờ Phan Lâm chữa mới khỏi bệnh. Theo lý mà nói, đáng ra nhà họ Kiều phải đối xử tử tế với Kiều Thu Yến mới đúng chứ. Tại sao lại làm khó dễ Kiều Thu Yến như vậy? Chẳng lẽ Kiều Vệ Quốc lại là loại người lấy ơn báo oán sao? Nhiều ông ấy hoàn toàn không cần phải làm như thế. Dù sao thì Kiều Thu Yến cũng là người nhà họ Kiều mà. Với lại, Phan Lâm cũng chẳng có thù oán gì với nhà họ Kiều cả. Vậy thì chuyện này là như thế nào chứ? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác sao? Phan Lâm âm thầm nhíu mày, trong đầu có suy nghĩ, cố tìm ra nguyên nhân. Kiều Hồng Anh đẩy cửa xe ra, đứng ngay bên đường, thấp giọng nói gì đó với người ở bên đầu dây bên kia của điện thoại. Chỉ thấy sắc mặt của cô ta càng ngày càng xấu, sự lo lắng trong mắt cũng càng ngày càng nhiều thêm. Miệng hơi mở như muốn nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nói ra một câu nào. Cuối cùng cô ta cũng cúp máy, cả người đều ủ rũ cúi đầu nhìn về phía Phan Lâm và Lý Ái Vân. Bên trong ánh mắt kia tràn ngập sự áy náy và bất đắc dĩ. Nhìn thấy một cảnh này, cả hai người đều giật mình. Trong lòng Phan Lâm và Lý Ái Vân chợt nổi lên một cảm giác không lành. Lại thấy Kiều Hồng Anh cắn cắn đôi môi anh đào của mình, dường như đã quyết định điều gì đó. Cô ta mạnh mẽ đi tới, mở cửa xe ra rồi ngồi vào vị trí ghế lái. Thời khắc này đối với Kiều Hồng Anh mà nói, việc ngồi trên xe của chính mình là một chuyện vô cùng khó khăn. Cô Kiều Hồng Anh, mọi chuyện sao rồi? Lý Ái Vân cẩn thận, từng ly từng tí mà nói. Đã quá rõ ràng rồi còn gì? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, cất giọng khàn khàn nói. Xem ra cô Hồng Anh cũng không thể nào mà giúp được chúng ta rồi. Xin lỗi, Phan Lâm, tôi thật sự không ngờ mọi việc thế mà lại trở nên nghiêm trọng tới mức này. Kiều Hồng Anh mấp máy môi, trong giọng nói tràn sự áy náy. Nghiêm trọng lắm sao? Là phải cứu Kiều Vệ Quốc sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Sao có thể chứ? Kiều Hồng Anh lắc lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, ông nội đang đi tịnh dưỡng rồi. Trước mắt thì hẳn là ông ấy vẫn không hề biết đến chuyện này. Vậy vừa rồi là ai gọi điện cho cô vậy? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Kiều Hồng Anh chần chừ một lát mới dè dặt nói. Là người chuyên quản lý chi thứ hai của nhà họ Kiều. Ông Kiều Khánh Tùng. Quản lý chi thứ hai sao? Nhà họ Kiều chúng tôi tổng cộng có ba chi. Người quản lý chi chính là ông cả của nhà tôi, ông Kiều Hồ Khiếu. Người quản lý chi thứ hai là ông hai Kiều Khánh Tùng. Còn ông nội của tôi, Kiều Vệ Quốc, là người quản lý chi thứ ba. Ba người bọn họ được phân công rõ ràng, đều có đạo và uy tín rất cao. Là ba trụ cột của nhà họ Kiều chúng tôi. Mà người lúc nãy vừa gọi điện cho tôi chính là ông hai Kiều Khánh Tùng. Kiều Hồng Anh thấp giọng nói. Nghe cô ta nói xong, cuối cùng Phan Lâm cũng hiểu ra được tại sao vẻ mặt của Kiều Hồng Anh lại trở nên khó coi như vậy. Hóa ra, Kiều Khánh Tùng gọi điện tới. Kiều Khánh Tùng là người quản lý chi thứ hai, địa vị chắc chắn là cao hơn Kiều Vệ Quốc. Đến ông ta cũng ra mặt rồi. Cho dù Kiều Hồng Anh có ngạo mạn đến mấy, tất nhiên cũng sẽ không dám ngỗ ngược với ông ta. Suy cho cùng thì lúc trước, khi cô ta dám quát tháo đuổi hết đám người đeo kính đen đó đi, cũng là bởi ở sau lưng có Kiều Vệ Quốc làm chỗ dựa. Hiện tại không thể dựa vào Kiều Vệ Quốc nữa. Đương nhiên cô ta cũng sẽ ỉu xìu đi rồi. Tôi biết rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Cô Kiều Hồng Anh, tôi có thể hiểu được sự khó xử của cô. Nếu đã như vậy, thì cô cũng không cần phải quan tâm tới chuyện này nữa. Cô chờ chúng tôi tới phòng khám bệnh gần đây là được rồi. Kiều Hồng Anh mở miệng, xoắn xuýt thấp giọng nói. Phan Lâm, bây giờ trong vòng chu vi vài mét xung quanh xe tôi đều có mấy cặp mắt đang theo dõi. Nếu như tôi đưa anh đến phòng khám, trước tiên đừng nói tới việc sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng thế nào Kiều Thu Yến cũng sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Cái gì? Lý Ái Vân ngạc nhiên. Ánh mắt Phan Lâm trở nên rét lạnh, chậm giọng nói. Nếu đã như vậy, vậy thôi tôi sẽ tự mình lái xe đến phòng khám. Đều vô dụng thôi. Kiều Hồng Anh thở dài nghiêng đầu nói. Anh Phan Lâm, việc ông hai gọi điện thoại đến cho tôi, điều đó đã thể hiện rằng chúng ta đã bị theo dõi rồi. Anh có đưa Kiều Thu Yến đến bất kỳ bệnh viện hay phòng khám nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có nơi nào nhận đâu. Ý của cô là... Phan Lâm, anh cõng Kiều Thu Yến về nơi thím ấy ở đi. Trong thành phố Yến Kinh này, Kiều Thu Yến chỉ có thể nương nhờ ở chỗ ấy thôi. Cũng chỉ có mỗi chỗ ấy, là nơi mà nhà họ Kiều không nhúng tay vào. Đây là con đường cuối cùng mà nhà họ Kiều mở cho Kiều Thu Yến. Kiều Hồng Anh khàn giọng nói. Con người của Phan Lâm cò rút, anh siết chặt nắm đấm. Rốt cuộc, mẹ nuôi của tôi đã làm chuyện gì táng tận lương tâm mà nhà họ Kiều các người bức ép bà ấy tới mức này vậy? Đến cả một con đường sống cũng không cho sao? Phan Lâm gầm lên. Phan Lâm, xin lỗi. Kiều Hồng Anh mím chặt môi, trong ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ và đau đớn, cất giọng khàn khàn nói. Phan Lâm căm tức, nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn Kiều Hồng Anh một lúc lâu sau, liền đẩy cửa xe ra, sau đó cõng Kiều Thu Yến đi thẳng về phía trước. Lý Ai Vân theo sau. Phan Lâm, tôi có thể đưa mọi người trở về. Kiều Hồng Anh vội vàng chạy xuống xe, gấp gáp nói với Phan Lâm. Không cần đâu, cô Kiều Hồng Anh. Nếu như cô lo lắng, tôi sẽ làm liên lụy đến cô. Vậy thì chuyện này cũng không cần phiền cô quan tâm nữa. Chuyện của mẹ nuôi tôi sẽ tự mình xử lý tốt. Phan Lâm lạnh lùng nói, anh không thèm nhìn Kiều Hồng Anh lấy một cái, trực tiếp rời đi cùng Lý Ái Vân. Kiều Hồng Anh đứng sững ở góc đường, ngơ ngác, nhìn một này, sau đó mạnh mẽ hít sâu một hơi. Đôi mắt đang tràn ngập đau khổ của cô ta lúc này khẽ nhắm lại. Quả nhiên, tất cả mọi chuyện đều đúng như những gì Kiều Hồng Anh nói. Phan Lâm cõng Kiều Thu Yến đến tất cả những phòng khám lớn nhỏ mà họ gặp được trên đường. Nhưng tất cả những phòng khám đó dường như đã nhận được tin tức từ trước. Không cần Phan Lâm mở miệng, chỉ cần trông thấy bọn họ, những người đó đều lập tức đuổi bọn họ đi. Lý Ai Vân đứng ở đó, thấy vậy thì vô cùng hãi hùng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Cô không phải là kẻ ngốc, cô cũng biết rõ tất cả chuyện này là do một tay nhà họ Kiều gây ra. Thế lực của nhà họ Kiều này cũng quá lớn rồi. Thực ra Phan Lâm cũng không phải là quá cần mấy vị bác sĩ ở những phòng khám này chữa trị cho Kiều Thu Yến. Anh chỉ muốn có một nơi có đầy đủ các dụng cụ y tế để mình có thể chữa trị cho Kiều Thu Yến mà thôi. Anh đường đường là Lâm Thần Y, chẳng lẽ y thuật lại không chấp nổi mấy cái bác sĩ ở các phòng khám này hay sao? Chỉ là Phan Lâm cũng không ngờ tới nhà họ Kiều thế mà thực sự muốn đuổi cùng giết tận. Đi một vòng cũng không tìm được một nơi có thể tiếp nhận chữa trị cho Kiều Thu Yến. Phan Lâm vô cùng tức giận, dứt khoát quát một tiếng. Thôi bỏ đi, Ái Vân, chúng ta về nhà đi. Vậy còn bệnh của mẹ nuôi? Chúng ta trở về chữa trị cho bà ấy. Được, được thôi. Lý Ái Vân cũng hết cách. Lúc này chỉ có thể dựa vào trình độ y thuật gà mờ của Phan Lâm thôi. Đương nhiên cũng chỉ có mình Lý Ái Vân cho là như vậy. Nhưng việc khiến cho hai người hoàn toàn tuyệt vọng đó chính là ngay khi hai người chuẩn bị đưa Kiều Thu Yến trở về căn phòng dưới tầng hầm, bọn họ mới phát hiện không chỉ là các phòng khám lớn nhỏ không nhận chữa trị cho bọn họ nữa, mà thậm chí đến cả những chiếc taxi cũng không dừng lại trước mặt bọn họ. Rõ ràng chiếc xe còn chưa có khách, nhưng chỉ cần tài xế chiếc xe đó nhìn thấy bọn họ thì lập tức tăng tốc rời đi. Nếu chỉ có một chiếc xe như vậy thì có thể bỏ qua, nhưng đằng này liên tiếp đến 4-5 xe đều như thế. Vậy thì quá kỳ dị rồi. Ánh mắt của Phan Lâm đã vô cùng lạnh lẽo và âm u, vô cùng đáng sợ. Anh liếc mắt nhìn về phía cây cầu ở xa xa, lại liếc mắt nhìn Kiều Thu Yến đang nằm trên lưng mình. Không nói một lời, cõng Kiều Thu Yến bước về phía cây cầu ấy. Phan Lâm, anh đi đâu vậy? Lý Ai Vân hoang mang đi theo sau chồng mình, lớn tiếng hỏi. Nhìn thời tiết như thế này, chắc sắp mưa rồi. Mà tình hình của mẹ nuôi hiện tại càng không lạc quan. Trước tiên chúng ta đến dưới cây cầu vượt bên kia nghỉ ngơi một chút. Anh giúp mẹ nuôi xem một chút. Phan Lâm nói, Lý Ái Vân nhìn mây đen dần dần kéo đến đầy trời, im lặng rồi khẽ gật đầu. Cây cầu vượt này vừa mới được xây xong, phía bên phải còn chưa cho thông xe chạy qua, nên không có người gì. Dưới cầu cũng tạm coi như là sạch sẽ. Phan Lâm đặt Kiều Thu Yến xuống để bà ấy dựa lưng vào trụ cầu. Kiều Thu Yến đã từ từ tỉnh dậy sau cơn mê man. Bà ấy cũng từ từ mở mắt ra. Còn à, mẹ chết rồi có đúng không? Kiều Thu Yến yếu ớt nhìn Phan Lâm, giọng khàn khàn hỏi. Mẹ yên tâm đi, có con ở đây, mẹ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Phan Lâm nở nụ cười, sau đó lại lấy ra một cây kim châm, châm lên trên cổ của Kiều Thu Yến. Hô hấp của Kiều Thu Yến vốn dĩ có chút hỗn loạn, lập tức ổn định lại không ít. Phan Lâm lại nâng tay của Kiều Thu Yến lên, bắt mạch cho bà. Một lát sau, sắc mặt của Phan Lâm ra sầm xuống. Phan Lâm, tình hình của mẹ nuôi như thế nào rồi? Lý Ái Vân hỏi. Có chiều hướng chuyển biến xấu đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Chuyển biến xấu sao? Lý Ái Vân khẽ giật mình, trầm mặc trong chốc lát, liền vội nói. Phan Lâm, hay là chúng ta đưa mẹ nuôi đến Giang Thành để chữa bệnh đi? Nơi này là Yến Kinh, nhà họ Kiều gì đó có quyền cao thế mạnh như thế. Chúng ta chỉ là những người dân bình thường, làm sao là đối thủ của bọn họ được? Tốt nhất chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này mới đúng. Trong bụng của Phan Lâm đầy lửa giận, nhưng không thể không thừa nhận rằng Lý Ái Vân nói rất có lý. Bản thân mình vội vội vàng vàng đến đây, trước tiên không nói đến phương diện chuẩn bị về nhân công. Sợ hơn chính là cả người anh đều không hề mang theo đan hoàn và kim châm mà anh chế ra. Nếu như bây giờ có đan dược mà lúc trước anh từng luyện chế ra ở đây, thì bệnh tình của Kiều Thu Yến cũng sẽ không trở thành như thế này. Nếu tiếp tục dông dài ở đây, thì sẽ gây bất lợi cho chính mình. Vẫn là mau chóng rời khỏi Yên Kinh mới nói tiếp thì hơn. Ái Vân, em nói đúng, tôi lập tức đặt vé máy bay về Giang Thành. Anh còn tiền sao? Vẫn là để tôi đi, anh tiết kiệm tiền lại một chút. Sau này không cần phải đi lung tung xem bệnh cho người khác nữa. Mặt khác, với bệnh tình của mẹ nuôi, còn ngồi máy bay được sao? Tôi lo là bà ấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Ái Vân dò hỏi. Hiện tại, xương cốt của bà ấy đã rất yếu. Với lại lúc trước ở bệnh viện, cũng chỉ áp chế được một chút bệnh tình trong cơ thể của bà thôi. Nếu như không đi trước một bước ngăn chặn bệnh tình lại, lúc nào bà ấy cũng có thể xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Phan Lâm trầm giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi cần phải lập tức điều trị cho mẹ nuôi. Ái Vân, em đến nhà thuốc gần nhất, mua cho tôi một bộ kim châm đến đây. Sau đó mua đơn giản một chút thuốc đông y. Thuốc tây cũng mua một chút. Phan Lâm căn dặn. Lý Ái Vân chăm chú lắng nghe, một lát sau thì gật đầu, sau đó rời đi mua thuốc. Nhưng ngay tại lúc này, Phan Lâm như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng hô. Ái Vân, đợi chút đã. Sao vậy? Lý Ái Vân khó hiểu nhìn anh. Phan Lâm ngẫm nghĩ một lát, liền thấp giọng nói. Thôi được rồi, em vẫn nên ở lại đây giúp tôi chăm sóc mẹ nuôi đi. Tôi lo lắng em đi mua thuốc, thì người ta sẽ không bán cho em. Tôi đi thì sẽ tốt hơn một chút. Có đạo lý. Nhà họ Kiều bọn họ chắc chắn sẽ chơi cái trò ngáng chân giữa đường. Nhưng mà nếu như nhà thuốc cũng không bán cho anh có biện pháp nào khác không? Lý Ai Vân hỏi thăm. Yên tâm đi. Dù gì thì tôi cũng từng học y. Nếu thực sự không mua được, tôi sẽ đến chỗ những người trồng thuốc ở đó cũng mua được. Chẳng lẽ nhà họ Kiều còn có thể đến uy hiếp những người trồng thuốc kia sao? Phan Lâm mỉm cười nói. Lý Ai Vân xoa xoa huyệt thái dương. Cô hơi nhấp môi anh đào lên khẽ nói. Vậy được rồi. Mặc kệ như thế nào, thì anh vẫn nên cẩn thận một chút, đi sớm về sớm, tôi với mẹ nuôi sẽ chờ anh ở đây. Nếu như có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải gọi điện cho tôi đây. Yên tâm đi, em mau đi đi, tôi không sao đâu. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó gia tăng tốc độ, đi đến tiệm thuốc gần nhất. Chỉ là... Chân trước Phan Lâm vừa đi, chân sau liền có một chiếc xe thể thao két một tiếng, đậu ngay tại chỗ chủ cầu. Lý Ái Vân hơi giật mình. Đó là một chiếc Ferrari màu đỏ lửa. Sau khi dừng hẳn xe, cửa xe mở ra, một quý cô mặc váy ngắn, tất đen bước ra. Người phụ nữ ấy đeo chiếc kính râm xuống, đi đến trước mặt của Kiều Thu Yến và Lý Ái Vân. Ở trên cao ngạo nhìn xuống Kiều Thu Yến, lại liếc nhìn qua Lý Ái Vân rồi xem xét vài lần. Ồ, đây không phải là Kiều Thu Yến của chúng ta sao? Thế nào, tại sao bây giờ bà lại giống như một tên ăn mày bên đường thế này? Cô ta phát ra âm thanh tràn đầy sự mỉa mai. Kiều Thu Yến có chút gian nan ngẩng đầu, nhìn người vừa mới đến. Lý Ái Vân cau mày lại, phẫn nộ đứng lên, trừng mắt với người phụ nữ kia nói. Cô này, cô có chuyện gì sao? Cô là ai? Người phụ nữ kia tràn ngập sự ghen ghét liếc nhìn khuôn mặt của Lý Ái Vân. Cô ta đã chú ý đến Lý Ái Vân từ sớm. Tuy rằng Lý Ái Vân mặc đồ hoàn toàn không có thứ gì là đồ của nhãn hiệu đắt tiền cả. Mà khuôn mặt kia quả thật là một khuôn mặt đẹp như kiệt tác của người trời. Bất kể người phụ nữ nào nhìn thấy thì đều sẽ không nhịn được mà ghen ghét đến phát điên. Tôi là Lý Ai Vân, là con dâu của mẹ nuôi. Lý Ai Vân nghiêm túc nói. Con dâu sao? Người phụ nữ sừng sốt một chút, đột nhiên nhận ra được là chuyện gì. Chỉ vào Lý Ai Vân rồi cười lớn. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi. Cô chính là cái đồ ngu ngốc, gả cho cái tên con rơi của nhà họ Phan có đúng không? Thật sự là quá buồn cười. Con rơi của nhà họ Phan sao? Lý Ái Vân hoang mang, cô không biết cái gì là họ Phan hay là không họ Phan. Lúc Kiều Thu Yến ở nhà họ Kiều, ngày nào cũng nhắc đến Phan Lâm phế vật đó. Tôi còn nghe nói tên chồng phế vật của cô lúc vào ở rể nhà cô, căn bản đều dựa vào cô mà sống. Cái loại vô dụng đó cũng may là có cô chịu được. Nếu đổi lại là tôi, đã nói bye bye với cái loại vô dụng đó từ sớm rồi. Người phụ nữ liếc mắt nhìn Lý Ái Vân, che miệng cười khẩy. Một bụng Lý Ái Vân đầy lửa giận, nhưng cô cũng không thể làm gì được. Bởi vì những gì mà người phụ nữ này nói đều là sự thật. Thấy không thể phản bác lại được, Lý Ái Vân dứt khoát, không thèm phản ứng lại với người phụ nữ này. Chỉ đứng bên cạnh mà bầu bạn với Kiều Thu Yến. Nhưng làm sao người phụ nữ này có thể tùy tiện mà dễ dàng bỏ qua cho Kiều Thu Yến như vậy chứ? Này, danh con, mau mau cút về cái ổ chuột cũ của bà già này cùng với bà ta đi. Nơi này không phải là nơi mà bà ta có thể ở lại đâu. Người phụ nữ kia bĩu môi nói. Cô này, mời cô chú ý lời nói của mình một chút. Lý Ai Phần có chút không nhịn nổi nữa, lại một lần nữa nói với người phụ nữ kia. Nhưng cô vừa mới nói xong những lời này, người phụ nữ kia đáp lại cô bằng một bàn tay trực tiếp tát lên mặt của Lý Ai Phần. Tiếng bàn tay thanh thúy vang lên, trên khuôn mặt trắng nõn của Lý Ai Phần lập tức xuất hiện một vết tát đỏ rực. Lý Ai Phần hồ đồ luôn rồi, lấy tay bụm mặt, đầu óc trống rỗng. Kiều Thu Yến cũng gấp cả lên, gian nan đứng dậy, vội vàng hô. Nam Phương, dừng tay lại. Thanh âm của bà ấy vô cùng yếu ớt, nhưng mà người phụ nữ kia căn bản là không thèm nghe. Còn đĩ thối tha, ở nơi này có chỗ cho bà nói chuyện sao? Với cả, mày là cái thá gì? Cũng có tư cách mà muốn tao nói chuyện khách khí với mày sao? Mày có tin rằng hôm nay bà đây có thể khiến cho mày không ra khỏi được Yến Kinh này không? Người phụ nữ kia trực tiếp căng cuống họng, cực kỳ phách lối mà chỉ vào mũi của Lý Ái Vân rồi mắng. Ngôn từ của bà ta vô cùng ngang ngược phách lối, dường như chẳng còn coi trời coi đất ra gì nữa. Sức chịu đựng của Lý Ái Vân chẳng mấy khi tốt đến như vậy, mà trong phút chốc đã hoàn toàn bị mài mòn. Cô nói cái gì? Lý Ái Vân trợn tròn mắt, vừa cáu vừa bực. Còn dành thối tha này, còn dám cãi lại sao? Cút ngay cho tao! Cô ta lại hét lên, lại giơ tay lên định tát cho Lý Ái Vân thêm một cái nữa. Kiêu ngạo thật đấy. Đúng là chẳng coi Lý Ái Vân ra gì mà. Nhưng Lý Ái Vân đâu phải là con ngốc. Làm sao cô có thể đứng đần ra một chỗ như thế để cho người khác cứ thế đánh mình cho được chứ? Trông thấy cái tát của người phụ nữ kia lao đến, cô vội vàng giơ tay lên đỡ. Bàn tay của người phụ nữ đập vào không trung. Lý Ái Vân vốn dĩ muốn đánh lại, nhưng lại vừa giơ tay lên, lại nghĩ ngay đến Kiều Thu Yến đang ở bên cạnh. Cô đành nén sự giận dữ trong lòng lại, cáu gắt nói. Cô này, đủ rồi nha. Cô còn gây sự vô cớ nữa thì đừng có trách tôi báo cảnh sát đây. Hiện giờ tình hình của mẹ nuôi tôi vô cùng nguy hiểm. Nếu như bà ấy có mệnh hệ gì, cô cũng đừng hòng trốn trách nhiệm. Còn dành thối tha, mày đang uy hiếp tao đấy à? Mày xứng chắc. Có lẽ cô ta đã bị chọc tức tới mức kích động, liền mặc kệ xung quanh mà nhào tới, túm nắm cào cấu, còn giật cả tóc của Lý Ái Vân nữa. Lý Ái Vân bị dọa cho một trận, hoàn toàn không tưởng tượng được người phụ nữ này sẽ phản ứng dữ dội đến thế. Trông thấy đối phương lao đến, trong tình cảnh bị ép buộc, Lý Ái Vân đành đánh trả. Hai người phụ nữ cứ như vậy mà lao vào nhau. Lý Ái Vân nào đã đánh người bao giờ đâu. Và cô cũng đâu phải là mấy cái cô đàn bà đanh đá, ngoa ngoắt, mà lên cơn điên cùng với cô gái kia. Cô chỉ biết bị động phòng bị, chờ phản công. Thế nhưng rõ ràng cô gái kia cũng chỉ là kiểu công chúa được nuông chiều từ bé. Chồng cô ta hóa điên hóa dại như vậy thôi, chứ thật ra thì sức lực cũng yếu ớt tới thảm thương. Vậy mà không giữ nổi cánh tay nhỏ nhắn của Lý Ai Vân. Móng tay vốn dĩ chẳng dài của Lý Ai Vân ngay lập tức cào rách cả một miếng thịt trên tay ả. Cô ta hét toáng lên, rõ ràng chỉ để lại một dấu vết rất nhẹ, nhưng tiếng kêu lại nghe đau đớn thảm thương như bị gãy tay vậy. Lý Ai Vân giật mình, rõ ràng cô cũng chẳng thể ngờ rằng phản ứng của cô gái kia lại lớn như vậy. Nhưng đây vẫn chưa là gì. Ngay lúc cô gái kia kêu lên thất thanh, xung quanh không biết từ đâu lao ra tới một nhóm nữ vệ sĩ. Mặc vest, trông có vẻ được huấn luyện bài bản, chẳng nói chẳng rằng, tách hai người phụ nữ ra. Các người làm cái gì vậy? Buông tay ra! Lý Ai Vân cũng bị mấy cô vệ sĩ này nắm chặt lấy cổ tay. Dù cô rằng co thế nào thì cũng không thoát được sự khống chế của họ. Mà ngay lúc này, cô gái kia đã đứng dậy, nổi cơn thịnh nộ tiến về phía Lý Ai Vân. Trần Oánh, giữ chắc con danh đó cho tao! Cô ta hét lên với người phụ nữ vệ sĩ. Đến lúc này, Lý Ai Vân mới nhận ra không phải do cô ta yếu ớt để mình làm bị thương, mà là cô ta cố tình để Lý Ai Vân làm đau mình. Vì cô ta biết rằng chỉ cần cô ta bị thương thì đám vệ sĩ này sẽ lao ra bảo vệ cô ta. Mà hiện giờ cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Còn dành thối tha này, dám đối đầu với tao sao? Cô ta hét lên, chẳng nói chẳng rằng tát thẳng vào mặt của Lý Ai Vân. Gò má của Lý Ai Vân ngay lập tức đỏ bừng lên, cơn đau rát khiến cô không khỏi kinh sợ mà hít một ngụm khí lạnh. Nhưng mà nào đã đủ, cô ta giật giật lấy mái tóc đen nhánh của Lý Ai Vân, điên cuồng mà giật tới, kéo lui như thể muốn kéo rách ra đầu của cô vậy. Lý Ai Vân đau đớn hét lên. Biết bà đây ghê gớm thế nào chưa hả? Biết chưa hả? Còn rành thối tha, còn đê tiện, còn đĩ thối tha. Cái ngữ như mày mà cũng dám đối đầu với tao sao? Bây giờ đã biết sợ chưa? Cô ta phát ra tiếng cười man dợ, khuôn mặt vô cùng hà hê. Nhưng dù có vậy, ánh mắt của Lý Ái Vân vẫn luôn luôn kiên định, không hề kêu la. Cô cam chịu sự đau đớn, chỉ căm hờn nhìn cô gái kia. Dừng tay, mau dừng tay! Lúc này, Kiều Thu Yến yếu ớt, run rẩy, không biết lấy sức mạnh từ đâu, đột nhiên nhào đến ôm lấy cô gái nọ, hòng khiến cô ta dừng tay lại. Cút ra, cái đồ chó cái nhà bà, cút ra một bên cho tôi! Cô gái kia hất Kiều Thu Yến ra. Kiều Thu Yến không chút phòng bị mà ngã nhào xuống đất, nửa đầu sau đập mạnh xuống đất, hôn mê lịm đi, không rõ sống chết ra sao nữa. Mẹ! Lý Ái Vân tròn tròn mắt, vội vã hét lên, nhưng Kiều Thu Yến đã không còn ý thức gì nữa. Trông thấy cảnh tượng vừa xảy ra, Lý Ái Vân giản giụa nước mắt, trong lòng ngập tràn đau đớn. Mặc dù cô và Kiều Thu Yến mới gặp nhau được vài lần, nhưng trước sau gì thì bà cũng là mẹ nuôi của cô. Hơn nữa, một người đang sống khỏe mạnh ngay trước mặt, bỗng nhiên trở nên thành như vậy, ai mà chịu đựng nổi chứ? Sao nào? Giận rồi sao? Đau khổ rồi sao? Thương xót rồi sao? Đồ chó cái này, chết cũng không đền hết tội. Còn nữa, mày đừng có mà vội. Còn màn hay hơn ở đằng sau cơ. Cô ả buông tóc Lý Ái Vân ra, vỗ vỗ vào cái cằm xinh xắn của cô, híp mắt vừa cười vừa nói. Loại người như cô không đáng được chết tử tế, cô sẽ phải xuống địa ngục. Lý Ái Vân nghiến răng nói. Tao có không đáng chết tử tế thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ chết sau chúng mày. Nhưng mà bây giờ mày nên nghĩ xem, lát nữa mày sẽ đi về như thế nào đi đã. Cô ta cười. Lý Ái Vân run rẩy, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô vội vàng hét lên. Cô muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Đợi lát nữa mày sẽ biết thôi. Cô ta cười nói, sau đó vẩy vẩy tay. Mau lột sạch đồ của con đĩ này ra cho tao, sau đó vứt ả ta ra trung tâm thành phố. Cô chủ, việc này không hay lắm đâu. Nếu chúng ta gây ra chuyện lớn quá thì ở trên sẽ trách phạt xuống đấy. Một nữ vệ sĩ thận trọng nói. Sợ cái gì? Cứ nói là một đứa con gái bị tâm thần, liên quan gì đến chúng ta chứ? Các cô mau ra tay đi, có hậu quả gì thì tôi chịu trách nhiệm. Cô ta kiên định nói. Đám nữ vệ sĩ nghe vậy cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải ra tay. Không, các người mau dừng tay lại. Lý Ai Vân căm phẫn đến tột cùng. Giờ khắc này thậm chí cô đã nghĩ tới cái chết. Nhưng ngay khi đám nữ vệ sĩ muốn ra tay, có một âm thanh lạnh lùng vang lên. Kiều Nam Phương, nếu như cô ra tay thật, làm bại hoại danh tiếng của nhà họ Kiều chúng ta, tôi nghĩ rằng tới lúc đó cô không chết thì cũng phải bị lột ra. Đừng nghĩ không ai biết mấy cái chuyện xấu xa của cô. Nếu như cô không sợ bị trừng phạt thì cô cứ thử động vào cô gái này xem. Lời vừa dứt, toàn bộ đám nữ vệ sĩ đều dừng tay lại. Kiều Nam Phương cũng chau mày nhìn về hướng âm thanh vọng đến. Chẳng biết từ bao giờ một chiếc xe đã dừng lại ở bên cạnh. Kiều Hồng Anh nhanh nhẹn chạy từ trên xe xuống. Con đĩ này cũng đến rồi sao? Sắc mặt của Kiều Nam Phương hơi mất tự nhiên, nhưng miệng lưỡi vẫn tỏ ra không phục. Kiều Hồng Anh còn đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên trông thấy Kiều Thu Yến đang hôn mê trên mặt đất. Sắc mặt của cô ta ngay lập tức thay đổi, vội vàng lao đến ôm Kiều Thu Yến dậy. Thím Thu Yến! Thím Thu Yến! Cô ta nôn nóng gọi lớn mấy tiếng, nhưng Kiều Thu Yến tuyệt nhiên vẫn không có phản ứng gì. Là cô làm có phải không? Kiều Hồng Anh đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Kiều Nam Phương. Việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Là bà ta tự ngã đấy chứ. Tôi nói cho cô biết, Kiều Hồng Anh, cô đừng có bà vu khống cho người khác. Sắc mặt của Kiều Nam Phương rất không tự nhiên, lắp bà lắp bắp nói. Tôi còn có việc, không thèm mất thời gian với cái đám đê tiện mấy người nữa. Tôi đi đây. Nói rồi cô ta nhanh chóng leo lên trên chiếc ferry rồi cao chạy ra bay. Đám nữ vệ sĩ nọ cũng buông Lý Ái Vân ra, sau đó ngồi lên trên chiếc xe đỗ bên đường, cùng nhau rời đi. Lý Ái Vân bất lực lê lết ngồi trên mặt đất, đầu tóc rũ rượi, trông vô cùng thảm hại. Kiều Hồng Anh lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện, tâm tình theo đó mà trùng xuống. Lý Ái Vân, cô không sao chứ? Kiều Hồng Anh hỏi Lý Ái Vân, nhưng Lý Ái Vân vẫn cúi đầu không trả lời cô ta. Tôi vẫn... Đến muộn sao? Kiều Hồng Anh lẩm bẩm tự trách móc bản thân. Lý Ái Vân, tôi mua được thuốc rồi. Lúc này một chàng âm thanh gấp gáp vọng đến, Phan Lâm chạy về phía bên này. Thế nhưng mới chạy được vài bước, bước chân của anh liền chậm lại. Thuốc trong tay không biết từ lúc nào đã rơi vương vãi trên mặt đất. Phan Lâm. Lúc này Kiều Hồng Anh ở bên này mới chú ý tới Phan Lâm. Người đang vội vội vàng vàng đi tới, có chút giật mình. Cô ta liền vội vàng đứng dậy, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở, dường như đang định nói gì đó. Nhưng vừa mới nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của Phan Lâm, những lời đang định nói vốn đã chạy từ trong bụng lên đến cổ họng, cuối cùng thì lại không thể nào cất thành lời. Ánh mắt của Phan Lâm sắc bén, từng bước nhanh chóng bước tới bên phía Kiều Thu Yến, kéo bà ấy dậy. Vừa nãy Kiều Thu Yến mới ngã sấp xuống, sau gáy của bà ấy đều là máu. Phan Lâm, anh mau mau nghĩ cách đi. Kiều Hồng Anh vội vàng nói. Phan Lâm kiểm tra ót của Kiều Thu Yến, thấy chỗ ấy đã nhuộm màu đỏ sẫm, tóc tai của bà ấy đã bị máu làm ướt, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Phan Lâm không dám chậm trễ, ngay lập tức quát lên. Mang nước sạch tới đây, sau đó tới tiệm thuốc gần nhất, mua một ít kim chỉ y tế, lấy thêm cả thuốc sát trùng và băng gạc nữa. Được. Kiều Hồng Anh vội vã gật đầu rồi chạy đi. Chẳng bao lâu sau, cô ta cầm theo một chiếc túi ni lông, vừa thở hồng hộc vừa chạy tới. Phan Lâm lập tức sát trùng, khâu lại miệng vết thương và băng bó cho Kiều Thu Yến ngay tại chỗ. Đồng thời cầm kim bạc lên, châm vải mũi lên trên cánh tay và cổ của Kiều Thu Yến. Tới lúc này, hơi thở vốn dĩ, gần như không còn của Kiều Thu Yến mới dần dần trở nên bình ổn. Nhìn thấy bà ấy như vậy, Kiều Hồng Anh mới thở phào một tiếng. Phan Lâm cũng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán đi. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ái Vân, vẫn còn đang ngồi bệt trên đất. Nhìn thấy trên mặt và trên tay của Lý Ái Vân có không ít vết thương, mái tóc bù xù vô cùng chật vật, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước, khiến cho người khác vừa nhìn thấy liền cảm thấy chua xót. Còn người của Phan Lâm nhanh chóng co rút, cuộn chặt nắm đấm lại, bước về phía đó, cởi áo khoác choàng lên bên ngoài, choàng lên cơ thể của Lý Ái Vân. Thật xin lỗi. Anh chần chừ một chút rồi mới dùng giọng khàn khàn nói. Lý Ái Vân nghe thấy, lúc này mới từ từ ngẩng đầu nhìn Phan Lâm. Ngay sau đó liền hạ thấp giọng, lắc lắc đầu nói. Câu này đáng lẽ là tôi nói mới đúng. Tôi đã không bảo vệ được mẹ nuôi rồi. Nghe những điều này, trái tim của Phan Lâm run lên bần bật. Ngón tay của anh găm chặt vào lòng bàn tay. Đầu ngón tay dường như muốn găm nát thịt trong lòng bàn tay vậy. Trong đầu nổi lên vô vàn cơn tức giận và oán hận. Anh sẵn sàng để cho Lý Ái Vân phát điên, sẵn sàng để cho Lý Ái Vân đánh mình, mắng mình, gào khóc, càng sẵn sàng để cho Lý Ái Vân phát giận với anh. Ít nhất là chỉ cần như vậy, trong lòng anh sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng rốt cuộc, Lý Ái Vân vẫn là Lý Ái Vân. Cô vậy mà lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không thể bảo vệ được Kiều Thu Yến. Phan Lâm không nhịn được mà nở một nụ cười vô cùng phức tạp, một nụ cười vô cùng đau khổ. Và cũng là một nụ cười rất phẫn nộ. Lý Ái Vân lau vết máu ở bên khóe môi, nhìn về phía Phan Lâm đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Phan Lâm, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường. Chỗ này không phải là chỗ mà chúng ta nên ở. Những người này cũng không phải là những người mà chúng ta có thể động tới. Chúng ta về thôi, về Giang Thành thôi. Chúng ta không thể chống đối lại bọn họ được. Được thôi, nhưng mà Ái Vân này, hiện tại vẫn chưa phải là lúc để quay về. Tình hình hiện tại của mẹ nuôi không thể nào chịu đựng được việc đi đường dài. Tôi sẽ đến một khách sạn gần đây để đặt phòng trước. Em và mẹ nuôi cứ nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ giúp em xử lý miệng vết thương. Sau đó chúng ta cùng trở về. Phan Lâm nói bằng giọng khàn khàn. Lý Ái Vân cũng chẳng để ý tới đôi mắt đang từ từ nổi giận của anh. Được. Lý Ái Vân cũng chẳng phản đối, thu ánh mắt lại rồi nhắm mắt. Cả người vô cùng mệt mỏi. Phan Lâm, chúng ta vẫn nên đưa Kiều Thu Yến về đi. Kiều Hồng Anh đứng ở bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thì vẫn khuyên thêm một câu. Không cần đâu, Kiều Hồng Anh, chuyện này tôi sẽ xử lý thật tốt. Phan Lâm rút điện thoại ra, ấn một dòng dãy số. Ngay sau đó, lập tức có hai chiếc xe lại tới đây. Ngồi trên xe là một cô gái trẻ tuổi. Cô ta tiến về phía Phan Lâm, gật gật đầu nhưng lại chẳng nói gì cả. Phan Lâm cõng Kiều Thu Yến ngồi vào ghế sau, sau đó lại ôm Lý Ái Vân ngồi vào xe. Sau khi ngồi lên xe, Lý Ái Vân liền ngủ say sưa. Phan Lâm ngồi ở vị trí bên cạnh vị trí lái xe. Kiều Hồng Anh dường như vẫn chưa bỏ cuộc. Cô ta lập tức chạy tới, xông về phía Phan Lâm mà nói. Phan Lâm, nếu như anh tiếp tục dẫn Kiều Thu Yến đi, người nhà họ Kiều nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Chỉ khi anh đưa Kiều Thu Yến trở về, anh mới có thể bình an vô sự. Kiều Thu Yến cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì nữa. Anh nghe lời tôi khuyên đi, đưa bà ấy về đi. Đưa về đi sao? Phan Lâm nhìn về phía cô ta hờ hững nói. Cô muốn tôi vứt mẹ nuôi của mình vào một căn phòng dưới lòng đất, vừa bẩn vừa hôi, vừa nhỏ hẹp sao? Cái này... Kiều Hồng Anh cứng miệng rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Kiều nữa. Còn về chuyện của hôm nay, một lát nữa, tôi sẽ đến nhà họ Kiều đòi lại công bằng. Phan Lâm hạ giọng nói. Chiếc xe nhanh chóng lái đi, chẳng bao lâu sau thì biến mất khỏi tầm mắt của Kiều Hồng Anh. Xong rồi, chuyện này chắc chắn là xong rồi. Kiều Hồng Anh vô cùng vội vàng, ngay lập tức lôi điện thoại ra, gọi cho Kiều Vệ Quốc. Điện thoại gọi đủ 3 lần, bên kia mới có người nhấc máy. Ai thế? Ở đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm. Kiều Hồng Anh vội vàng kêu lên. Anh Tú Bách, tôi là Hồng Anh đây. Thì ra là cô Kiều Hồng Anh, có chuyện gì sao? Người đàn ông bình tĩnh hỏi. Anh cả Tú Bách, tôi có chuyện rất quan trọng, muốn thương lượng với ông nội. Mong anh có thể nhanh chóng đưa điện thoại cho ông nội, nhanh lên. Kiều Hồng Anh lo lắng nói. Cô Hồng Anh, ông ấy đang ở trong phòng tĩnh dưỡng. Ông ấy có nói là bất cứ ai cũng không được làm phiền ông ấy. Nếu có chuyện liên quan đến gia tộc, cô chỉ cần nói cho tôi là được rồi. Giọng nam từ đầu dây bên kia trả lời. Nói với anh cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Đây là chuyện trong nhà. Anh mau đưa điện thoại cho ông nội tôi đi. Sắp không kịp nữa rồi. Nếu còn chậm trễ nữa thì có khi lại xảy ra chuyện lớn đây. Kiều Hồng Anh vô cùng lo lắng nói. Người đàn ông ở đầu dây bên kia chần chừ một chút rồi mới nói. Nếu như cô đã nói như vậy, vậy thì được rồi, cô đợi một chút. Kiều Hồng Anh vừa nghe thấy vậy thì mới thở vào một hơi. Đầu dây bên kia điện thoại im lặng. Chẳng bao lâu sau, một giọng nói già nua mới vang lên. Cháu gái à, có chuyện gì xảy ra vậy? Mà nhất định phải gặp ông già đây chứ? Ông nội, ông nhất định phải giúp đỡ cháu, phải cứu Phan Lâm nhé. Kiều Hồng Anh lo lắng tới mức, khóc cũng không thành tiếng. Cứu Phan Lâm sao? Kiều Vệ Quốc sững sờ. Cháu đang nói đến Phan Lâm. Chẳng lẽ là vị Lâm thần y đã cứu ông lúc ấy sao? Là anh ấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Vệ Quốc ho 2 tiếng, sau đó vội vàng hỏi. Kiều Hồng Anh lập tức kể cho Kiều Vệ Quốc nghe toàn bộ mọi chuyện của ngày hôm nay. Kiều Vệ Quốc nghe xong, ông ấy vô cùng ngạc nhiên. Lâm thần y nhúng tay vào chuyện của Kiều Thu Yến rồi sao? Vâng ạ. Hơn nữa, hôm nay... Kiều Nam Vương cũng tới, còn động tay vào Kiều Thu Yến nữa. Nếu như không phải nhờ Lâm thần y có y thuật cao tay, chỉ sợ có lẽ hôm nay Kiều Thu Yến đã không xong rồi. Kiều Hồng Anh nhếch môi nói. Đúng là mất dạy mà, thực sự coi trời bằng vung đấy. Kiều Vệ Quốc tức giận tới mức chòm râu cũng run run lên. Ông nội, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm thần y chắc chắn rất tức giận đó. Cháu sợ một lát nữa anh ấy sẽ tới nhà họ Kiều làm loạn. Nếu như làm như vậy, chỉ sợ anh ấy sẽ gặp phải những điều không lành mà thôi. Kiều Hồng Anh nói. Sắc mặt của Kiều Vệ Quốc nhanh chóng thay đổi, hạ thấp giọng nói. Hồng Anh, ông sẽ lập tức gọi tới nhà họ Kiều. Con đi tìm Lâm Thần Y ngay đi. Nói cho nó biết, chuyện này ông nhất định sẽ cho nó một lời giải thích đàng hoàng. Vâng ạ. Kiều Hồng Anh nhanh chóng gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Kiều Hồng Anh vốn không hiểu rõ Phan Lâm. Cô giúp đỡ Phan Lâm như vậy, không chỉ vì Phan Lâm đã từng cứu ông nội của cô ta, mà còn là vì vô cùng tò mò và hiếu kỳ về người bác sĩ có tài này. Dù sao, còn trẻ tuổi mà có y thuật tuyệt vời như vậy, đúng là yêu nghiệt mà. Thiên tài như vậy, ai mà không thích chứ? Hơn nữa, chuyện này còn có liên quan tới thím Thu Yến. Cô ta có cảm tình rất tốt đối với người thím này, nên tất nhiên cũng sẽ giúp đỡ Phan Lâm. Thế nhưng... Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ chuyển biến tới mức độ này. Thậm chí cũng đã liên lụy đến cả vợ chồng của Phan Lâm. Kiều Hồng Anh ngồi lên xe sau khi biết được địa chỉ khách sạn mà Phan Lâm đã đặt cho Lý Ái Vân và Kiều Thu Yến từ cơ sở ngầm của nhà họ Kiều. Cô ta lập tức lái xe tới đó. Hiện tại, cô ta chỉ hy vọng bản thân có thể khuyên bảo được Phan Lâm. Cho dù cô ta cũng không muốn bỏ rơi Kiều Thu Yến, nhưng Phan Lâm căn bản không biết hoàn cảnh của Kiều Thu Yến ở nhà họ Kiều khổ sở tới mức nào. Nhất định phải nói chuyện với Phan Lâm mới được. Ngồi trên xe, Kiều Hồng Anh tự nỉ non với mình một tiếng. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của cô ta một lần nữa rung lên. Kiều Hồng Anh có chút ngơ ngác, cầm điện thoại lên nhấn nút nghe. Cô Hồng Anh ơi! Bên phía đầu dây của điện thoại là giọng nói của một người bảo vệ ở nhà họ Kiều. Làm sao thế? Kiều Hồng Anh hỏi han. Xảy ra chút chuyện rồi ạ. Giọng nói của người bảo vệ nhà họ Kiều có chút vội vã. Sao? Là chuyện gì? Là như thế này, sau khi chúng tôi cùng với cậu Phan Lâm đi vào trong khách sạn, chúng tôi muốn bảo vệ sự an toàn của cậu ấy, nhưng không biết tại sao, đột nhiên lại có một nhóm người xông đến, trực tiếp đuổi thẳng chúng tôi ra khỏi khách sạn. Hơn nữa, còn đứng vây quanh phòng của Kiều Thu Yến và vợ của cậu Phan Lâm. Không cho phép bất cứ người nào lại gần, vì vậy, người của chúng tôi không thể nào tiếp cận cậu Phan Lâm được. Kiều Hồng Anh ngạc nhiên, vội vàng hỏi, mấy người này rốt cuộc là ai vậy? Căn cứ theo điều tra sơ bộ của chúng tôi, những người này đều là bảo vệ của quốc tế Mạn Long. Hơn nữa còn là những vệ sĩ bảo vệ cấp cao nhất trong số những vệ sĩ cấp cao. Người kia vừa run vừa nói. Cái gì? Kiều Hồng Anh gần như là thét lên. Quốc tế bảo vệ Mạn Long, đó là lực lượng bảo vệ cấp cao nhất của Trung Quốc rồi. Hơn nữa, còn là những vệ sĩ bảo vệ cấp cao, cho dù là những lực lượng cấp cao nhất của các công ty bảo vệ, thì cũng không thể so được với những vệ sĩ bảo vệ cấp quốc tế của Mạn Long. Họ chính là những nhân tài trong số những nhân tài, là những con át chủ bài của đội bảo vệ Mạn Long. Trừ khi là gia đình vô cùng giàu có ở trong đất nước, hoặc là những nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, nếu không thì quốc tế Mạn Long cũng sẽ không thể nào đưa những người tinh nhuệ như thế đi bảo vệ mục tiêu được. Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ? Là những người mà bác sĩ Lâm đã mời tới sao? Từng hơi thở của Kiều Hồng Anh khẽ run lên. Những người như vậy, sợ là kể cả là nhà họ Kiều có muốn mời thì cũng phải là bậc cha bậc chú của cô ta ra mặt thì mới có thể mời được. Hơn nữa, cũng chẳng mời được nhiều, chỉ cần mời được hơn 5 người cũng là quá tốt rồi. Có mấy người vệ sĩ bảo vệ. Kiều Hồng Anh vô cùng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng hỏi. Có lẽ có hơn 20 người. Người kia nói bằng giọng căng thẳng. Cái gì? Mà hơn 20 người sao? Lưỡi của Kiều Hồng Anh líu lại, hai mắt trừng lớn, trong đầu vang lên mấy tiếng ầm ầm trống rỗng. Cô Hồng Anh, cô không sao chứ? Người ở đầu dây bên kia vội vàng kêu lên. Đợi một lát sau, Kiều Hồng Anh mới hết bất ngờ. Không sao, tôi không sao. Kiều Hồng Anh hít thở từng hơi thật sâu, sau đó mới run rẩy nói. Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm đấy chứ? Hơn 20 người cơ. Đó rõ ràng là hơn 20 người vệ sĩ cấp cao, đại diện cho toàn bộ những người giỏi nhất của quốc tế bảo vệ Mạn Long đây. Trừ khi là dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nếu không, quốc tế bảo vệ Mạn Long tuyệt đối sẽ không thể nào đưa tới nhiều vệ sĩ như vậy được. Mỗi một người vệ sĩ đều vô cùng quý giá, có thể đạt được tới trình độ vệ sĩ ấy không chỉ là có thực lực vô cùng mạnh, mà còn phải là một đám người kiêu căng và ngạo mạn. Trong số bọn họ, không phải tất cả mọi người đều vì tiền nên mới tới quốc tế bảo vệ Mạn Long để bán mạng. Cũng có khá nhiều người chỉ vì một lời hứa hẹn hay là một ân huệ nào đó. Những tổn thất mà quốc tế Mạn Long phải chi ra cho số người đó tuyệt đối không thể cân đo đong đếm bằng tiền. Nhưng hiện tại, chuyện này lại xảy ra rồi. Toàn bộ vệ sĩ cấp cao như vậy đều tập trung ở trong khách sạn. Lẽ nào chỉ vì bảo vệ sự an toàn của Kiều Thu Yến và Lý Ái Vân sao? Điều này có phải là có chút chuyện bé xé ra to rồi không? Lực lượng như vậy có khi còn bảo vệ được cả tổng thống của một quốc gia rồi chứ? Cô Hồng Anh, tuyệt đối không có sai sót đâu. Trên người của bọn họ đều đeo huy hiệu Hoa Tử Kinh. Hơn nữa, còn có mấy người là người mà tôi đã nhìn thấy trên báo. Thực sự là bọn họ đó. Người kia nói, Kiều Hồng Anh lặng cả người. Cô Hồng Anh, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Trước tiên, các anh cứ rút về bên ngoài khách sạn đi. Tôi sẽ qua đó xem sao. Vâng, thưa cô. Vậy chúng tôi đợi cô ở cửa khách sạn. Là khách sạn An Trang có phải không? Vâng, được rồi. Kiều Hồng Anh phiền não cúp điện thoại, tăng tốc độ xe hướng thẳng về phía khách sạn An Trang. Mà lúc này, trong phòng tổng thống tại khách sạn An Trang, Phan Lâm vừa tiêm cho Kiều Thu Yến một mũi, sau đó cầm theo băng gạc thuốc sát trùng giúp Lý Ái Vân xử lý miệng vết thương. Lý Ái Vân có chút mơ mơ màng màng, vô cùng tò mò mà nhìn căn phòng tổng thống vô cùng xa hoa này, cả cơ thể có chút choáng váng. Phan Lâm, chúng ta đang ở đâu vậy? Ở khách sạn. Khách sạn sao? Đây là khách sạn ư? Lý Ái Vân vô cùng kinh ngạc, ngay lập tức bừng tỉnh, quay người nhìn xung quanh một vòng, thì nhìn thấy căn phòng lộng lẫy sang trọng như vậy, bỗng chốc phát ngốc. Cái loại khách sạn như thế này, ngủ một đêm sẽ tốn bao nhiêu tiền chứ? Phan Lâm chua chát cười, lắc lắc đầu. Tôi không biết, số tiền này cũng chẳng phải là do tôi bỏ ra. Vậy thì... Đây là căn phòng mà cô Kiều Hồng Anh đặt cho chúng ta. Em không cần phải lo đến chuyện tiền bạc đâu. Vậy sao? Vậy... vậy thì được rồi. Lý Ai Vân vuốt vuốt ngực mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại lo lắng nói. Cô Hồng Anh hào phóng như vậy, chúng ta vô duyên vô cớ, lại nợ cô ấy một ân huệ rồi. Yên tâm, không sao đâu. Cô ấy cũng là người nhà họ Kiều. Đây là Yến Kinh, cũng là đất của cô ấy. Cô ấy sắp xếp cho chúng ta một chỗ, không phải là điều đương nhiên sao? Phan Lâm an ủi nói. Nhưng mà... Được rồi, em đừng nói nữa, để tôi băng vết thương cho em nào. Vâng. Lý Ái Vân thở dài một hơi. Sau khi băng bó vết thương xong, Phan Lâm nhẹ nhàng vuốt lên mặt cô. Chưa được bao lâu, hai gò má hơi sưng của cô ngay lập tức giảm sưng. Cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều. Thoải mái quá đi. Lý Ái Vân nhịn không được mà rên lên, mở hai mắt rồi nói. Phan Lâm, thực ra y thuật của anh không tệ chút nào. Nếu như có thể thì lấy bằng y tương lai còn có thể mở một phòng khám nhỏ. Tuy rằng không đến mức quá giàu có, nhưng ít nhất thì cũng không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Chuyện này không phải là rất tốt sao? Không phải lo đến cơm áo gạo tiền sao? Phan Lâm nỉ non một tiếng rồi đột nhiên hỏi. Sự kỳ vọng mẹ em dành cho tôi chỉ có vậy thôi sao? Lý Ai Vân có chút không hiểu vì sao Phan Lâm lại hỏi như vậy. Thực ra sao Lý Ai Vân có thể chưa từng nghĩ tới việc trở nên giàu có và trở thành người đứng trên hàng vạn người chứ? Nhưng tóm lại thì cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền bình thường của con người mà thôi. Đối với những người như Phan Lâm mà nói, giấc mộng này quả thực là quá xa vời. Vì thế, cô sẽ không bao giờ mơ tưởng tới, cũng không có những yêu cầu quá cao đối với Phan Lâm. Dù sao, người chồng này ngoại trừ việc có thể tự học y thuật ra, còn lại chẳng được cái gì. Phan Lâm khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tôi biết rồi, Ái Vân. Em ở đây đợi tôi một lát, tôi đi ra ngoài mua một ít đồ. Anh đi mua gì vậy? Lý Ái Vân vội vàng hỏi. Phan Lâm có chút trầm mặc, nhưng cũng không trả lời, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.